Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 911, lần đầu đến tiên giới, 2. Phải biết rằng, với mức độ ma tủy kịch độc trong cơ thể Cao Vô Ưu ban đầu, ngay cả khi thực sự có kim tiên sẵn lòng tiêu hao bản nguyên để cứu, cũng cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian, dưỡng thương vài trăm đến cả ngàn năm mới có thể hồi phục. Huống chi để kim tiên tiêu hao bản nguyên để cứu một kẻ độ kiếp kỳ tầm thường. Ngay cả người thân thiết nhất cũng chưa chắc đã làm. Tiêu hao bản nguyên sẽ gây ra sự sụt giảm thực lực, đối với bất kỳ kim tiên nào cũng rất nguy hiểm, rất có thể sẽ để kẻ thù thừa cơ tấn công. Hả? Cao Vô Ưu dừng lại rồi sao? Phía sau trên cao, Ngũ Tương Diên đang truy sát khẽ sững người. Bởi vì trong thần niệm khóa định của hắn, phát hiện Cao Vô Ưu đang dùng huyết độn đào mệnh phía trước, lại chủ động tản đi độn quang, dừng lại tại chỗ. Là vì đã đến cực hạn rồi. Ngũ Tương Diên hiểu rõ, trong dự đoán của hắn, Cao Vô Ưu cũng chỉ có thể kiên trì đến lúc này, sự tiêu hao của huyết độn chi thuật, thương thế bị trọng kích, cùng với sự hành hạ của ma tủy chi độc. Cao Vô Ưu có thể chịu đựng đến bây giờ, đã coi như ý chí kiên định, nội tình hùng hậu rồi. Hy vọng cơ duyên Ngọc Tiên không bị tổn hại quá lớn. Ngũ Tương Diên nghĩ trong lòng, hắn cũng dự đoán được Cao Vô Ưu trước khi chết, chắc sẽ cố gắng hủy hoại cơ duyên Ngọc Tiên. Những bảo vật tiên khí cấp Ngọc Tiên đó, Cao Vô Ưu chắc chắn không làm gì được, nhưng những ngọc giản ghi chép công pháp truyền thừa thì chưa chắc. Nhưng Ngũ Tương Diên cho rằng, ngay cả ngọc giản mỏng manh nhất là do Ngọc Tiên để lại, cũng không dễ bị hủy hoại đâu nhỉ, đặc biệt là trong tình trạng của Cao Vô Ưu, còn bao nhiêu lực lượng để hủy hoại, vù. Ngũ Tương Diên cũng dừng thân hình, xa xa nhìn về phía Cao Vô Ưu. Cao Vô Ưu? Sao không chạy nữa? Ngũ Tương Diên cẩn thận quan sát Cao Vô Ưu. Tuy xác định Cao Vô Ưu bây giờ đã cạn kiệt, nhưng vẫn không thể chủ quan. Cơ duyên Ngọc Tiên đã ở trước mắt, đạo đồ bao la đã ở trước mắt. Ngũ Tương Diên không hy vọng mình sẽ thất bại ở phút cuối cùng. Cao Vô Ưu, bây giờ ngươi còn di ngôn gì không? Ngũ Tương Diên nhìn Cao Vô Ưu, trong lòng âm thầm nổi lên cảm giác khác lạ. Không biết tại sao, Cao Vô Ưu trước mắt có cảm giác xa lạ, như thể đã không còn là Cao Vô Ưu mà hắn từng biết nữa. Thôi, ra tay luôn đi. Trong lòng Ngũ Tương Diên có chút hoảng hốt, vẫn quyết định sử dụng sát chiêu mạnh nhất, đưa Cao Vô Ưu lên đường. Ban đầu hắn còn định tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng nhìn xuống, nhưng giờ đây Cao Vô Ưu xa lạ khiến hắn run rẩy trong lòng. Ngũ hành luân chuyển. Ngô Tương Diên tâm niệm vừa động, kim mộc thủy hỏa thổ quy tắc ngũ hành chi lực bắt đầu lưu chuyển. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, bất kỳ hành nào cũng là quy tắc cơ bản, nhưng ngũ hành hợp nhất lại có thể trực tiếp đuổi kịp quy tắc trụ cột. Ngô Tương Diên chính là dựa vào cảm ngộ về quy tắc ngũ hành mà có được thực lực độ kiếp đỉnh phong. Thực tế, Ngô Tương Diên mơ hồ nhận ra, nếu mình có thể tiếp tục đi theo con đường ngũ hành, chưa hẳn không có cơ hội bước vào đại thừa kỳ. Nhưng đó cũng chỉ là cơ hội mơ hồ, hơn nữa không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, nên cuối cùng Ngô Tương Diên mới chọn gửi gắm hy vọng vào cơ duyên bên ngoài. Hử? Lâm Nguyên phân ra một tia tâm thần, liếc nhìn Ngô Tương Diên. Phần lớn tâm thần của hắn vừa rồi đều đặt vào nhục thân, không ngừng dùng tâm linh ý chí của bản thân để điều chỉnh nhục thân. Trong mắt Lâm Nguyên, nhục thân của Cao Vô Ưu thực sự quá tồi tệ, nhiều lực lượng không thể phối hợp, đây không phải vấn đề mạnh yếu cao thấp của nhục thân, mà là vấn đề viên mãn. Dù là nhục thân yếu nhất, nhục thân phàm tục bình thường, miễn là các lực lượng phối hợp nhất quán, đều có thể coi là viên mãn. Tất nhiên, nhục thân càng cường đại, các lực lượng ẩn chứa bên trong càng to lớn, việc phối hợp nhất quán cũng càng khó khăn. Quy tắc ngũ hành, Lâm Nguyên nhớ tới Ngô Tương Diên được nguyên chủ xem như người thân, nhẹ nhàng thở ra, thời không bốn phương tám hướng bắt đầu đông cứng, tất cả quy tắc, bao gồm cả quy tắc ngũ hành, đều bắt đầu vỡ vụn. Mấy chục loại cảm ngộ quy tắc dung hợp trụ cột đạt tới thất trọng cảnh, cùng với cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không đạt tới lục trọng cảnh trung kỳ. Khiến Lâm Nguyên dù vừa mới hàng lâm, chưa điều chỉnh hoàn toàn nhục thân, cũng có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Ít nhất dù đối mặt với Ngọc Tiên truy sát, cũng có thể dựa vào sự nắm giữ thời không để dễ dàng thoát thân. Còn về Ngô Tương Diên, một độ kiếp kỳ đỉnh phong. So với côn trùng không có gì khác biệt. Cái gì, đồng tử Ngô Tương Diên co rút, trong tầm mắt hắn, quy tắc ngũ hành mà hắn lĩnh ngộ dường như hoàn toàn biến mất, trong chớp mắt, không chỉ quy tắc ngũ hành. Mà tất cả các dao động quy tắc khác cũng biến mất, như thể hắn đến một nơi không có quy tắc nào. Chạy, trong lòng Ngô Tương Diên dâng lên nỗi sợ hãi to lớn, tuy không biết nguyên nhân của tất cả những điều này, cũng như có liên quan gì đến Cao Vô Ưu, nhưng hắn không chút do dự bỏ chạy xa. Xoẹt xoẹt. Ngô Tương Diên chưa kịp chạy xa, thời không xung quanh biến đổi, thời gian không gian đều bị nén lại, cuối cùng hóa thành khoảng không giữa lòng bàn tay Lâm Nguyên. Ngươi không phải Cao Vô Ưu. Rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ mặt Ngô Tương Diên hoảng sợ tột độ, hắn từng ở rất xa nhìn thấy một chiếc ngọc tiên liễn xa lướt qua màn trời, loại áp chế đối với rất nhiều quy tắc kia, đến nay vẫn còn in đậm trong lòng. Nhưng ngọc tiên liễn xa cao không thể với tới kia, so với thời không mà Cao Vô Ưu lúc này dẫn động, giống như hạt bụi, hai bên căn bản không phải là một tầng thứ. Ta là ai ư? Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, ngươi không cần biết đâu. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, nhục thân linh hồn của Ngô Tương Diên đều bị xóa sạch, chỉ để lại những mảnh tâm linh chứa đựng ký ức. Mới vào tiên giới, Lâm Nguyên đương nhiên muốn hiểu tình hình tiên giới, ngoài ký ức của Cao Vô Ưu ban đầu, ký ức của Ngô Tương Diên cũng cần xem qua. Hả, chưa chết sao? Sau khi hoàn toàn xóa bỏ Ngô Tương Diên, thông qua liên hệ nhân quả, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được ở một nơi vô cùng xa xôi, vẫn còn tồn tại nhân quả của đối phương. Một nơi sâu thẳm dưới lòng đất. Khi Ngô Tương Diên bị Lâm Nguyên xóa bỏ, ở dưới lòng đất này, một vũng nước đen nhanh chóng gợn sóng, tâm linh ý chí của Ngô Tương Diên hồi sinh từ sâu trong vũng nước. Ta đã chết, tâm linh ý chí hồi sinh hơi sững sờ, ngay sau đó những hình ảnh trước khi chết lướt qua trong đầu. Vũng nước đen, chính là mệnh đà mà Ngô Tương Diên đã tốn công sức để luyện hóa, một khi chân thân vẫn lạc, mảnh tâm linh ý chí trong mệnh đàm sẽ nhanh chóng trưởng thành đến viên mãn. Cũng chính là, hồi sinh, lại. Thủ đoạn thật đáng sợ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Cao Vô Ưu, tại sao lại nắm giữ quy tắc đến mức độ đó, Ngô Tương Diên, hồi sinh, lại, trong mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng, điều này tuyệt đối không thể nào, nếu Cao Vô Ưu có thực lực như vậy, trước đây ta làm sao có thể trọng thương hắn, Ngô Tương Diên không thể hiểu nổi. May mắn là ta đã tốn hơn nửa gia sản để luyện hóa một tòa mệnh đàm này, nếu không vừa rồi đã hoàn toàn vẫn lạc rồi. Ngô Tương Diên định thần lại, trong lòng may mắn nghĩ lại. Đối với độ kiếp kỳ mà nói, luyện chế một tòa mệnh đàm không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có Ngô Tương Diên, loại âm thầm cướp bóc những tu sĩ yếu hơn, mới miễn cưỡng gom đủ chi phí để luyện chế mệnh đàm. Tên Cao Vô Ưu đó, chắc chắn có đại bí mật, chỉ cần ta nói bí mật này cho những vị kim tiên, ngọc tiên kia, hẳn có thể được ban thưởng. Tuy Ngô Tương Diên đã hồi sinh lại, nhưng tương đương với bắt đầu lại từ đầu, cấp thiết cần một lượng lớn tài nguyên để khôi phục. Và bí mật của Cao Vô Ưu chính là chìa khóa để hắn trỗi dậy một lần nữa. Dù những vị kim tiên kia không quan tâm đến Cao Vô Ưu, nhưng cơ duyên ngọc tiên dù sao cũng có chút sức hấp dẫn. Lúc này Ngô Tương Diên đã có nhận thức rõ ràng về bản thân, việc đoạt lại cơ duyên ngọc tiên cơ bản đã không thể nào. Thậm chí Ngô Tương Diên cũng không dám đối mặt với Cao Vô Ưu lần nữa, sự nắm giữ và áp chế đối với thời không, đối với nhiều quy tắc như vậy, khiến hắn ngay cả bây giờ vẫn còn run rẩy bất an. Quá đáng sợ. Nhưng không dám đối mặt với Cao Vô Ưu, lại có thể bán thông tin tình báo về Cao Vô Ưu, cũng như cơ duyên ngọc tiên đó. Đúng lúc Ngô Tương Diên định nghỉ ngơi một chút rồi rời khỏi lòng đất, ầm ầm ầm. Một đòn công kích vô hình, theo quy tắc nhân quả vốn tồn tại khắp nơi, vượt qua khoảng cách không biết bao nhiêu vạn dặm, ầm ầm hàng lâm. Không. Tâm linh ý chí ở sâu trong hắc sắc mệnh đàm còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ nước đen đã hóa thành tro bụi, tâm linh ý chí bên trong cũng tiêu tán thành mây khói. Giờ thì đã giải quyết triệt để rồi. Lâm Nguyên thu hồi tay phải, sau khi phát hiện Ngũ Tương Diên vẫn còn sống, hắn tiện tay tiến hành nhân quả chú sát. Cảnh giới chân thật của Lâm Nguyên đã là thập nhất giai viên mãn, còn Ngũ Tương Diên, bất quá chỉ là bát giai, chú sát sinh mệnh cấp bậc này, Lâm Nguyên thậm chí không cần phải trả bất cứ giá nào. Tìm một nơi hồi phục thương thế. Lâm Nguyên nhìn xung quanh, thân hình lặng lẽ biến mất tại chỗ. Tuy ma tủy chi độc đã được giải, nhưng nhục thân trọng thương, vẫn cần phải hồi phục. Sâu trong một dãy núi, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng trong động. Hoàn cảnh của tiên giới, vượt xa linh giới. Lâm Nguyên cuối cùng cũng có thời gian cảm nhận khí tức của tiên giới. Dù là ở vùng núi rừng hẻo lánh này, Lâm Nguyên vẫn có thể cảm nhận được tiên khí nồng đậm tràn ngập. Trong hoàn cảnh như vậy, hy vọng tu luyện đến độ kiếp không biết mạnh hơn linh giới bao nhiêu lần. Tiên đạo chi tổ. Lâm Nguyên ngước nhìn bầu trời, với cảnh giới của hắn, mơ hồ cảm nhận được một sinh vật khổng lồ, như Thái Dương nhìn xuống chúng sinh, chiếu rọi chúng sinh. Vô số tiên nhân tu luyện theo hệ thống tiên đạo, đều bắt nguồn từ sinh vật khổng lồ đó. Quả thực là tồn tại chung cực. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Lúc này hắn vô cùng chắc chắn, tiên đạo chi tổ truyền bá hệ thống tu luyện tiên đạo, đúng là một tồn tại chung cực. Chỉ là... Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Trong cảm nhận của hắn, ngoài tiên đạo chi tổ chói lọi như Thái Dương chiếu rọi chúng sinh, tại nơi sâu thẳm vô tận dưới lòng đất, cũng tồn tại một sinh vật khổng lồ thâm bất khả trắc, nó có khí tức hoàn toàn trái ngược với tiên đạo chi tổ, tràn ngập sự điên cuồng và hủy diệt vô tận. Một tồn tại chung cực khác, tồn tại chung cực trong Ma Uyên, Lâm Nguyên biết ký ức của Cao Vô Ưu, hiểu rõ sự tồn tại của Ma Uyên. Đó là nơi hội tụ của tất cả cái ác và sự điên cuồng, từng giờ từng phút đều có vô số ma vật bò ra từ Ma Uyên, sau đó bị tiên nhân của 33 tiên vực trấn áp. Tiên đạo chi tổ và Ma Uyên chi tổ, cũng thú vị. Lâm Nguyên sờ cằm, hắn mơ hồ suy đoán, đây là cuộc đấu tranh giữa hai tồn tại chung cực, hiện tại xem ra, có lẽ tiên đạo chi tổ đang chiếm thượng phong. Ít nhất ở tiên giới, các tiên nhân nhìn chung vẫn đang áp đảo những ma vật kia. Hơn nữa dù là linh giới, hay thế giới trung thổ thần châu, đều là hệ thống tu luyện tiên đạo hoành hành, còn hệ thống tu luyện ma đạo. Đúng là có, nhưng không phải đại thế. Điều này cũng gián tiếp thể hiện thắng bại trong cuộc đấu tranh giữa hai tồn tại chung cực. Tiếp theo, Lâm Nguyên lấy ra đoạn tâm linh phán đoán chứa đựng ký ức của Ngũ Tương Diên, bắt đầu nhanh chóng xem xét. So với nguyên thân Cao Vô Ưu, ký ức của Ngũ Tương Diên phức tạp hơn nhiều, ngoài tu luyện, còn có không ít đoạn ký ức cướp đoạt từ các tu sĩ yếu nhỏ khác. Tóm lại, Ngũ Tương Diên là một kẻ không từ thủ đoạn vì tu luyện. Thực ra những người như vậy, ở tiên giới không hiếm, thậm chí rất phổ biến, chuyện huynh đệ phản bội nhau vì cơ duyên xảy ra quá nhiều. Cũng tích lũy được không ít tài nguyên tu luyện. Lâm Nguyên sắp xếp chiến lợi phẩm của Ngũ Tương Diên, những chiến lợi phẩm này, đối với độ kiếp kỳ mà nói, là một khoản tài sản khổng lồ, nhưng trong mắt Lâm Nguyên, cũng chỉ thế thôi, cơ bản không để mắt tới. Xem cơ duyên ngọc tiên kia. Lâm Nguyên động niệm, lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng trong suốt. Một luồng khí tức thần bí lượn lờ trên ngọc thạch, đây là khí tức vượt trên kim tiên, cũng là căn cứ để Ngũ Tương Diên đoán định đó là cơ duyên ngọc tiên. Ngoài cơ duyên do ngọc tiên để lại, các cơ duyên khác không thể có khí tức còn sót lại như vậy. Ngọc tiên, Lâm Nguyên lộ vẻ hứng thú, ngọc tiên tương ứng với cường giả thập nhất giai của chủ thế giới. Cơ duyên do tồn tại cấp bậc này để lại, đối với Lâm Nguyên thời kỳ toàn thịnh, tất nhiên không tính là gì. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên cơ bản tương đương với bắt đầu lại từ đầu, vẫn khá hứng thú. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên liền phân ra một tia ý thức, bắt đầu luyện hóa ngọc thạch. Ngọc thạch có lẽ thuộc loại tiên khí không gian nào đó, bên trong ẩn chứa không gian khổng lồ. Không lâu sau, Lâm Nguyên đã hoàn toàn luyện hóa ngọc thạch. Những thứ này, ý thức Lâm Nguyên tiến vào bên trong ngọc thạch, bên trong là một thiên địa bao la, vô số tài nguyên nhiều không đếm xuể, xếp gọn gàng ngăn nắp ở đó. Vân Hạc Thảo, Ưu Thủy Tiên Liên, Vạn Hồn Quả, Lưỡng Sinh Thụ, Lâm Nguyên nhìn lướt qua, nhiều tài nguyên linh quả vô cùng hiếm thấy, thậm chí chỉ nghe nói qua trong ký ức của Cao Vô Ưu, Ngũ Tương Diên, chất như núi nhỏ bày ra đó. Đây mới chỉ là những thứ Cao Vô Ưu, Ngũ Tương Diên nghe nói qua, phần lớn tài nguyên đều là chưa từng nghe thấy. Nhưng Lâm Nguyên dựa vào dao động quy tắc năng lượng, khí tức phát ra từ những tài nguyên này, có thể đoán được giá trị không nhỏ. Đây là cơ duyên Ngọc Tiên. Nên gọi là toàn bộ gia sản của Ngọc Tiên mới đúng chứ? Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, tài nguyên bày ra trong Ngọc Thạch đã vượt xa cái gọi là cơ duyên, e rằng toàn bộ gia sản của nhiều Ngọc Tiên cũng chỉ đến thế. Hơn nữa vị trí bày các tài nguyên này rất có quy luật, từ thấp đến cao, giống như cố ý chuẩn bị sẵn cho người đến sau vậy. Vận khí của ta tốt đến vậy sao? Vừa mới phục hồi ý thức, đã được lợi ích lớn như vậy, Lâm Nguyên nghĩ trong lòng, nhiều tài nguyên như vậy, tuy không thể khiến Lâm Nguyên hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng hồi phục đến thập giai đỉnh phong chắc không có vấn đề gì. Hả, còn có nhiều công pháp truyền thừa tiên đạo, Lâm Nguyên chuyển ánh mắt, nhìn về góc thiên địa trong ngọc thạch, nơi đó bày một đống ngọc giản, rõ ràng ghi chép nhiều công pháp truyền thừa. Lâm Nguyên tiếp tục phân ra ý thức, bắt đầu lần lượt thăm dò. Hệ thống tu luyện tiên đạo hoàn chỉnh, đối với việc Lâm Nguyên khai mở con đường tiến hóa võ đạo thập nhất giai thiên, hẳn sẽ có tác dụng thúc đẩy không tồi. Kim tiên, ngọc tiên, kim tính bất hủ, ngọc tính bất trụy, nhục thân như kim, linh hồn như ngọc, hình thần bất trụy. Lâm Nguyên nhanh chóng hấp thu những công pháp truyền thừa tiên đạo ghi chép trong ngọc thạch này, hoàn toàn khác với những con đường tiến hóa thập nhất giai của chủ thế giới, từ một hướng khác trình bày bản chất của tu luyện tiến hóa. Trong lúc Lâm Nguyên không ngừng xem xét từng ngọc giản, trong tất cả ngọc giản, một khối ngọc giản màu tím lặng lẽ đặt ở đó. Rất nhanh, ý thức của Lâm Nguyên đã thăm dò vào khối ngọc giản này. Ầm. Một ý thức khổng lồ trong khối ngọc giản này phục hồi, theo ý thức của Lâm Nguyên, nhanh chóng lan tràn. Ha ha ha, lão tổ đợi mấy trăm vạn năm, cuối cùng cũng đợi được rồi. Ý thức này vô cùng phấn khích, không ngừng lan tràn theo ý thức của Lâm Nguyên, phá vỡ bình chướng linh hồn, rất nhanh đã đến bên ngoài thế giới tâm linh. Tiểu tử, ngoan ngoãn dâng lên nhục thân của ngươi, yên tâm, bản lão tổ chính là vô thượng ngọc tiên, nhập chủ thân xác của ngươi là vinh hạnh tối cao. Đạo ý thức khổng lồ hồi sinh từ trong ngọc giản màu tím này, nóng lòng tiến vào thế giới tâm linh, định thay thế tâm linh ý chí của Lâm Nguyên, thuận lợi đoạt xá, triệt để sống lại. Có lão tổ ta đây, thân xác này của ngươi, nhất định sẽ uy chấn tam thập tam tiên vực. Ý thức hồi sinh từ trong ngọc giản màu tím, sau khi nhanh chóng tiến vào thế giới tâm linh, đang định tìm kiếm tâm linh ý chí của Lâm Nguyên, đột nhiên dừng lại, dao động ý thức phát ra cũng ngừng bặt. Bởi vì trước mặt hắn, đang có một đạo thân ảnh nguy nga ngồi xếp bằng, đạo thân ảnh này dường như lấp đầy thiên địa, chí cao chí đại, chí cường chí quảng. So với đạo thân ảnh nguy nga này, ý thức ngọc tiên vừa mới hồi sinh từ trong ngọc giản màu tím, giống như hạt bụi nhỏ bé. Đây là ý thức ngọc tiên hồi sinh rơi vào trầm mặc. Trong thế giới tâm linh, vô biên vô hạn. Đây là khu vực tồn tại của tâm linh ý chí sinh mệnh. Có thể cực kỳ nhỏ bé, cũng có thể cực kỳ to lớn, tùy thuộc vào cường độ tâm linh ý chí của bản thân. Thế giới tâm linh của phàm nhân bình thường, có lẽ chỉ nhỏ hẹp như một gian nhà tranh. Tâm linh ý chí càng cường đại, thế giới tâm linh tương ứng càng thêm bao la. Ý thức ngọc tiên vô cùng phấn chấn xông vào thế giới tâm linh của Lâm Nguyên, nhưng lại không lập tức nhận ra sự vô biên vô hạn của thế giới tâm linh này. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị thân ảnh cao lớn đỉnh thiên lập địa, khoanh chân ngồi ở trung tâm thế giới tâm linh kia hấp dẫn. Đây là tâm linh ý chí, ý thức ngọc tiên trống rỗng, ngây ngốc nhìn. Là ngọc tiên thập nhất giai từng tung hoành một thời, cho dù chân thân đã vẫn lạc, nhưng ký ức và kiến thức vẫn còn đó, bản chất tâm linh ý chí cũng không suy yếu đi bao nhiêu. Nhưng lúc này so với cự vật khổng lồ ở đằng xa, căn bản không có khả năng so sánh. Ý thức ngọc tiên đã từng giao thiệp với rất nhiều ngọc tiên cùng cấp bậc, tâm linh ý chí của bọn họ đều ở cùng một cấp độ, cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Có thể tu luyện đến ngọc tiên, tâm linh ý chí cơ bản sẽ không quá yếu. Chẳng lẽ ta đang đoạt xá đạo tổ? Ý thức ngọc tiên không khỏi nảy ra một ý nghĩ, tâm linh ý chí khủng bố như vậy, căn bản không phải thứ mà ngọc tiên có thể sở hữu. Chỉ có tiên đạo chi tổ chí cao vô thượng của tam thập tam tiên vực tiên giới, tâm linh ý chí mới có thể đạt đến trình độ này. Hửm, tâm linh ý chí Lâm Nguyên mở mắt, nhìn xuống ý thức ngọc tiên nhỏ bé vô cùng. Trong thế giới tâm linh, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là cường độ ý chí của bản thân, tương tự như bản chất sinh mệnh được phản chiếu trong thời gian trường hà. Chỉ số tâm linh ý chí của Lâm Nguyên đã đạt đến hơn 3.330 vạn điểm, cho dù là ở cấp độ trung cực thập nhị giai, cũng được xem là cường đại. Tự nhiên không phải thứ mà ngọc tiên thập nhất giai có thể so sánh. Kỳ thật, với thực lực của Lâm Nguyên, trong nháy mắt chạm vào khối ngọc giản màu tím kia, đã sớm nhận ra vấn đề, ý chí ngọc tiên ập đến, lan tràn theo tâm thần thăm dò ra ngoài. Lâm Nguyên lúc đó hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng khi hắn nhận ra, mục tiêu của ý thức ngọc tiên này là ý thức tâm linh của mình, nói chính xác là tâm linh ý chí, Lâm Nguyên lập tức không có ý định ngăn cản nữa. Thế giới tâm linh là sân nhà của Lâm Nguyên, với cường độ tâm linh ý chí của Lâm Nguyên, cho dù là tâm linh ý chí của đạo tổ thập nhị giai hạ xuống, ước chừng cũng phải tay trắng trở về. Ý thức ngọc tiên xâm nhập vào thế giới tâm linh của Lâm Nguyên, chẳng khác nào một miếng thịt tự động nhảy lên thớt, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không từ chối. Dù sao ý thức ngọc tiên cũng đến từ ngọc tiên, thực lực của Lâm Nguyên hiện tại còn chưa khôi phục được bao nhiêu, muốn giải quyết một đạo ý thức như vậy, vẫn phải tốn chút thủ đoạn. Ở tiên giới, Lâm Nguyên không có ý định để lộ tâm linh ý chí thực sự của bản thân, có khả năng sẽ bị vị tiên đạo chi tổ kia phát hiện. Nhưng nếu đối phương rơi vào thế giới tâm linh của mình thì sẽ không có mối lo ngại này nữa. Không đúng. Ngươi không phải đạo tổ. Ý thức Ngọc Tiên sau khi ngây người một lúc, dần dần phản ứng lại. Hắn cũng từng nghe đạo tổ giảng đạo, có thể phân biệt được khí tức của đạo tổ, khí tức mà tâm linh ý chí của Lâm Nguyên tỏa ra, hoàn toàn khác với khí tức của đạo tổ. Hơn nữa, nếu Lâm Nguyên thật sự là đạo tổ, còn cho phép hắn tiến vào thế giới tâm linh sao, với uy lực mà đạo tổ nắm giữ, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến hắn tan thành mây khói. Tuy nhiên, chưa kịp để ý thức Ngọc Tiên suy nghĩ thêm, trước mắt tất cả đều bắt đầu chìm vào bóng tối. Vừa vặn ta không hiểu rõ lắm về tiên giới. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, thuận tay trấn áp đạo ý thức Ngọc Tiên này, bắt đầu rút ra ký ức, duyệt xem. Tuy rằng hắn vừa tiếp nhận ký ức của Nguyên Thân, Cao Vô Ưu, cùng với ký ức của Ngũ Tương Diên. Nhưng hai người này dù sao cũng chỉ là cường giả độ kiếp kỳ, đối với những tin tức tình báo cấp bậc cao tầng sâu xa của tiên giới, chắc chắn là không hiểu biết nhiều. Mà đạo ý thức Ngọc Tiên này thì chưa chắc, Ngọc Tiên thập nhất giai đã được xem là cường giả đỉnh cấp của tiên giới này rồi. Xem xét ký ức của đạo ý thức Ngọc Tiên này, đối với Lâm Nguyên sẽ có trợ giúp rất lớn. Vài chục nhịp thở sau, Lâm Nguyên đã xem xét xong toàn bộ ký ức của ý thức Ngọc Tiên. Tiên giới, Ma Uyên, Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong ký ức của Nguyên Thân, Cao Vô Ưu, cũng có không ít tin tức tình báo về Ma Uyên. Ma vật của Ma Uyên là tử địch của tất cả tiên nhân, bất kỳ tiên nhân nào, một khi gặp phải ma vật, nhất định phải dốc toàn lực tiêu diệt. Mà trong ký ức của ý thức Ngọc Tiên, đối với Ma Uyên lại có nhận thức cụ thể hơn. Ma Uyên là mặt khác của tiên giới, là nơi Ma Uyên chi tổ ngủ say. Vô số ma vật chẳng qua là ma khí ngưng tụ mà thành khi Ma Uyên chi tổ ngủ say tản mát ra. Tiên giới và Ma Uyên không lúc nào không xảy ra xung đột, cứ cách mấy trăm vạn năm đến mấy ngàn vạn năm, Ma Uyên chi tổ sẽ thức tỉnh một phần ý thức. Đến lúc đó, ma vật ở sâu trong Ma Uyên sẽ điên cuồng xâm lấn tiên giới, rất nhiều kim tiên thậm chí là ngọc tiên, đều sẽ dốc toàn lực chém giết ma vật. Ý thức Ngọc Tiên tên là Vân Chân Tử, chân thân vẫn lạc trong trận chiến tiên ma 900 vạn năm trước. Chẳng qua, đối với cường giả cấp bậc Ngọc Tiên mà nói, từ sớm đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, phục sinh. Ý thức khôi phục trong ngọc giản màu tím, chính là một trong số đó, một khi bị chạm vào, ý thức bên trong sẽ được kích hoạt, sau đó đoạt xá sinh linh chạm vào ngọc giản. Vân Chân Tử vì để cho mình sau khi sống lại, con đường tu luyện thuận lợi hơn, đặc biệt chuẩn bị rất nhiều tài nguyên từ thấp đến cao, chỉ cần thuận lợi nhập chủ một cổ thân thể, là có thể nhanh chóng khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc là, Vân Chân Tử đã chọn nhầm người. Điều đáng sợ nhất của ma vật, không phải là thực lực của chúng, mà là ô nhiễm. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, cho dù là Ngọc Tiên, chém giết với ma vật cùng cấp bậc, cũng sẽ tồn tại nguy hiểm bị ô nhiễm. Ô nhiễm ở đây, là chỉ ô nhiễm ký ức, ô nhiễm tâm linh. Trên thực tế, Vân Chân Tử đâu chỉ bố trí thủ đoạn phục sinh như ngọc giản màu tím. Còn luyện chế ra rất nhiều mệnh đàm, mệnh thạch, trong nháy mắt chân thân vẫn lạc, ý thức liền khôi phục trên mệnh đàm mệnh thạch. Nhưng ý thức khôi phục, đồng thời cũng bị ô nhiễm mà ma vật mang theo liên lụy, chỉ có khối ngọc giản màu tím này, ngăn cách bên trong và bên ngoài, ngăn cách ký ức, ngăn cách nhân quả, thậm chí không thể chủ động khôi phục, chỉ có thể dựa vào ngoại lực kích hoạt, mới miễn cưỡng tránh được ô nhiễm. Ma Uyên chi tổ, Lâm Nguyên thầm nghĩ, với cảnh giới cảm ứng của hắn, đã sớm nhận ra tồn tại thập nhị giai ở sâu trong Ma Uyên, chỉ là không ngờ đối phương lại đáng sợ như vậy. Chỉ là ô nhiễm của ma vật, đối với ta mà nói hẳn là không có uy hiếp gì. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cái gọi là ô nhiễm, cũng không phải là không thể chống cự, mà là xem tâm linh ý chí của bản thân có đủ cường đại hay không. Ý thức tâm linh của Lâm Nguyên, hiển nhiên là đủ rồi. Đừng nói là ô nhiễm của ma vật, cho dù là ô nhiễm của Ma Uyên chi tổ, Lâm Nguyên cũng có thể dễ dàng chống đỡ. Ban đầu ta còn định tìm đại một nơi nào đó bế quan tu luyện, nhưng bây giờ xem ra, hình như không cần thiết. Sắp xếp xong ký ức của Ngọc Tiên Vân Chân Tử, trong lòng Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Vân Chân Tử thân là Ngọc Tiên, ở các đại tiên thành của Tam Thập Tam Tiên Vực, đều có rất nhiều sản nghiệp động phủ. Thương Ngô, Tiên Thành gần nhất, càng là có một tòa động phủ cấp giáp. Động phủ cấp giáp là động phủ đỉnh cấp nhất của Thương Ngô Tiên Thành, không chỉ an toàn, càng là có ba động quy tắc rõ ràng, đối với việc lĩnh ngộ quy tắc đại đạo có chỗ tốt rõ rệt. Hiện tại trong tay Lâm Nguyên đang nắm giữ ý thức Ngọc Tiên của Vân Chân Tử, tương đương với bản thân Vân Chân Tử, chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp quản tòa động phủ cấp giáp kia. Về phần sau khi Vân Chân Tử vẫn lạc, tòa động phủ cấp giáp này có bị thu hồi hay không, kỳ thật mỗi một tòa động phủ Tiên Thành, quyền sở hữu đều ở Tiên Thành, cho dù là Vân Chân Tử người mua này, cũng chỉ có quyền sở hữu tòa động phủ này 10 ức năm. 10 ức năm sau, động phủ sẽ bị thu hồi. Mà tính từ lúc Vân Chân Tử mua tòa động phủ cấp giáp kia, mới trôi qua chưa đến 2.000 vạn năm, khoảng cách thời gian thu hồi 10 ức năm, còn rất xa. Các đại tiên thành của Tam Thập Tam Tiên Vực đều trực thuộc dưới trướng đạo tổ, phương diện quyền uy không cần phải nghi ngờ, sẽ không xuất hiện tình huống thu hồi động phủ trước thời hạn. Dù sao, tồn tại có thể mua được động phủ cấp giáp, ít nhất cũng là kim tiên đỉnh cấp, phần lớn đều là ngọc tiên, thu hồi động phủ của cường giả như vậy trước thời hạn, nguy hiểm quá lớn. Những kim tiên ngọc tiên khác đều đang nhìn kìa, hôm nay ngươi thu hồi động phủ của vị kim tiên đỉnh cấp nào đó, ngày mai có phải sẽ thu hồi động phủ của ta hay không? Thương Ngô Tiên Thành, ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về phương xa. Chính là vị trí của Thương Ngô Tiên Thành, là một trong 15 đại tiên thành của Huyền Thiên Tiên Vực. Thương Ngô Tiên Thành là nơi mà nguyên thân, Cao Vô Ưu, nằm mơ cũng muốn được ở. Thương Ngô Tiên Thành không chỉ an toàn, sẽ không giống như ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp phải ma vật, hoàn cảnh tu luyện càng thêm ưu việt. Cho dù không phải là động phủ, chỉ cần là trên đường phố của Thương Ngô Tiên Thành, cũng có thể cảm nhận được ba động quy tắc đại đạo đủ nồng đậm. Nhưng đáng tiếc là, trừ phi có động phủ cố định ở Thương Ngô Tiên Thành, nếu không mỗi ngày ở Thương Ngô Tiên Thành, đều sẽ bị thu một khoản phí nhất định. Một hai năm có lẽ không sao, nhưng là tiên nhân, một lần bế quan chính là ngàn năm vạn năm, dẫn đến cường giả độ kiếp kỳ cũng không dám thường trú ở Thương Ngô Tiên Thành. Còn mua động phủ, càng là một khoản chi tiêu khổng lồ, cho dù là động phủ cấp đinh thấp nhất, cũng xa xa không phải thứ mà độ kiếp kỳ có thể gánh vác nổi. Lúc trước Vân Chân Tử vì mua động phủ cấp giáp của Thương Ngô Tiên Thành, thật sự là đau lòng một thời gian. Thực lực của Vân Chân Tử, cho dù là trong Ngọc Tiên, cũng được xem là cường đại, nếu không phải bị hơn 10 tên ma vật cùng cấp bậc vây giết, cũng sẽ không đến mức chân thân vẫn lạc. Cho dù là như vậy, trong những thủ đoạn phục sinh mà Vân Chân Tử để lại, cũng có thứ chống đỡ được ô nhiễm của ma vật, đáng tiếc gặp phải tồn tại không nói đạo lý như Lâm Nguyên, nếu không hiện tại ước chừng đã thuận lợi, phục sinh, rồi. Trước tiên ngưng tụ nguyên thần ra, sau đó lại để nguyên thần đi Thương Ngô Tiên Thành, xem thử có thể tiếp quản tòa động phủ cấp giáp kia hay không. Trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định, ích lợi của động phủ cấp giáp đối với việc lĩnh ngộ quy tắc, rất sâu sắc trong ký ức của Vân Chân Tử, nếu không cũng sẽ không bỏ ra giá cao để mua. Mà thời gian Lâm Nguyên ở lại tiên giới có hạn, tự nhiên sẽ tận khả năng lựa chọn hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, như vậy cũng có thể để lại càng nhiều thời gian hơn, để chuẩn bị cho việc trùng kích trung cực. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua hơn nửa tháng. Thái dương thái âm xuất. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, hai đạo hư ảnh từ hư hóa thực, chậm rãi đi ra từ trong cơ thể hắn. Chính là thái âm thái dương nguyên thần của Lâm Nguyên. Khoảng thời gian này, Lâm Nguyên cưỡng ép chuyển hóa toàn bộ căn cơ tiên đạo của nguyên thân thành căn cơ võ đạo, trực tiếp ngưng tụ ra hai đại nguyên thần. Hai đại nguyên thần vừa ra, Lâm Nguyên liền thuận tiện hơn rất nhiều, không đến mức chuyện gì cũng phải tự mình ra tay. Tuy rằng với tâm linh ý chí của Lâm Nguyên, có thể dễ dàng ngưng tụ ra hóa thân, nhưng hóa thân và nguyên thần phân thân không giống nhau, rất dễ bị nhìn ra manh mối. Ngươi mang theo ý thức Ngọc Tiên của Vân Chân Tử, đi Thương Ngô Tiên Thành. Lâm Nguyên nhìn về phía Thái Dương Nguyên Thần, phân phó nói. Sở dĩ để Thái Dương Nguyên Thần đi Thương Ngô Tiên Thành, không gì khác hơn là vì ổn thỏa. Dù sao Vân Chân Tử cũng đã vẫn lạc gần ngàn vạn năm, ai biết được tòa động phủ mà hắn để lại còn hay không, cho dù còn, tiếp quản tòa động phủ kia, có xuất hiện ngoài ý muốn khác hay không. Đương nhiên loại chuyện này xác suất phát sinh rất nhỏ, uy tín của Tiên Thành không cần phải nghi ngờ, đối mặt cũng không chỉ là một mình Vân Chân Tử vị Ngọc Tiên này. Nhưng vạn nhất cứ suy nghĩ theo hướng xấu nhất thì tổng sẽ không sai. Thái Dương Nguyên Thần đi Thương Ngô Tiên Thành, cho dù phát sinh tình huống cực đoan, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng chỉ là tổn thất một cổ nguyên thần mà thôi. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, Thái Dương Nguyên Thần sẽ nhập chủ tòa động phủ cấp giáp kia, nguyên thần chân thân cảm ứng đồng bộ, ba động quy tắc rõ ràng của động phủ cấp giáp cũng sẽ bị chân thân cảm nhận được. Cho nên, để nguyên thần đi thương Ngô Tiên Thành thuộc về cách làm ổn thỏa nhất. Thất bại cũng không sao, thành công chính là có thể thu hoạch được một tòa động phủ cấp giáp gia tốc tu luyện. Sưu. Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Nguyên, Thái Dương nguyên thần lặng yên không một tiếng động biến mất ở đằng xa. Thương Ngô Tiên Thành ở chỗ đó, trên không trung, Thái Dương nguyên thần của Lâm Nguyên không ngừng xuyên thẳng hư không về phía Thương Ngô Tiên Thành. Với sự lý giải lĩnh ngộ của Lâm Nguyên đối với quy tắc thời không, Thương Ngô Tiên Thành mà nguyên thân, cao vô ưu, cần mấy năm thậm chí là mấy chục năm mới có thể đến, chỉ mới trôi qua mấy chục nhịp thở, liền xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nguyên. Đó chính là Thương Ngô Tiên Thành. Lâm Nguyên dừng xuyên toa hư không, nhìn tòa tiên thành hùng vĩ vô tận kia từ xa. Tòa tiên thành này giống như một thế giới bao la, độ cao của tường thành liền đạt đến trăm ức dặm ngàn ức dặm, khí tức cổ xưa thần bí tràn ngập trong không khí, cho dù là cường giả như Ngọc Tiên, khi đối mặt với tiên thành, cũng sẽ lộ ra vẻ kính sợ đầy đủ. Trước tiên đi khu vực động phủ của tiên thành. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, không suy nghĩ nhiều nữa. Sát trận trong tiên thành nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá chỉ là một cổ nguyên thần mà thôi, cũng không mang theo bất kỳ tài nguyên bảo vật nào. Thương Ngô Tiên Thành. Bên ngoài khu vực động phủ, tọa lạc một tòa cung điện. Cung điện có tên, Phi Tiên Điện, là nơi chuyên phụ trách việc mua bán động phủ của Thương Ngô Tiên Thành. Ngoài ra, cứ mỗi 100 vạn năm, chủ nhân động phủ đều cần đến cung điện này để đổi ngọc bài ra vào động phủ. Việc này nhằm xác định thân phận của tiên nhân đang cư ngụ trong động phủ. Hoàn cảnh tu luyện trong động phủ tiên thành quá ưu việt, nhiều chủ nhân động phủ sau khi thân tử, ngọc bài động phủ rơi vào tay người khác. Dựa vào ngọc bài, người không phải chủ nhân động phủ cũng có thể vào động phủ tu luyện. Việc đổi ngọc bài cứ 100 vạn năm một lần chính là để xác định lại thân phận của người đang cư trú trong động phủ. Phi Tiên Điện gồm 4 tầng, diện tích cực kỳ rộng lớn. Ở lối vào tầng 1 có đông đảo tiên nhân đại thừa kỳ ra vào, tầng này tương ứng với động phủ cấp đinh. Nói chung tiên nhân đại thừa kỳ cắn răng cũng có thể mua được. Ở lối vào tầng 2 của cung điện, tiên nhân ra vào thưa thớt. Tầng này tương ứng với động phủ cấp bính. Cơ bản chỉ có số ít tiên nhân đại thừa đỉnh phong, hoặc đơn giản là kim tiên mới có khả năng mua được. Mà kim tiên đã có thể tung hoành một phương, ngay cả trong tiên thành cũng có địa vị nhất định. Còn lối vào tầng 3, tầng 4 lại hoàn toàn yên ắng. Tầng 3 tương ứng với động phủ cấp ức, chỉ có kim tiên tương đối cường đại mới có khả năng mua được. Còn tầng 4 tương ứng với động phủ cấp giáp. Đây cũng là động phủ có quy tắc cao nhất của Thương Ngô Tiên Thành, chỉ có Ngọc Tiên mới có nội tình để mua được. Số ít kim tiên đỉnh phong cũng có thể làm chủ, nhưng số lượng còn hiếm hơn cả Ngọc Tiên. Lâm Nguyên liếc nhìn, trực tiếp bước lên tầng 4 của Phi Tiên Điện. Tầng 4 trống trải mênh mông, khi Lâm Nguyên vừa bước vào, lập tức có hai vị tiên nữ yêu kiều tiến lên đón. Bái kiến tiên quân. Hai vị tiên nữ cung kính nói. Tuy tầng 4 của Phi Tiên Điện không hạn chế ra vào, nhưng tiên nhân dám lên đây, chắc chắn đều có đủ bản lĩnh. Ta làm mất ngọc bài động phủ, đến đây bổ sung. Lâm Nguyên giọng điệu bình tĩnh nói. Ngọc bài ra vào động phủ cấp giáp của Thương Ngô Tiên Thành tất nhiên đã rơi vào tay ma vật sau khi Vân Chân Tử vẫn lạc. Nhưng động phủ của các đại tiên thành đều gắn liền với thân phận của tiên nhân tương ứng, phương thức xác nhận cụ thể chính là khí tức linh hồn chân linh. Dù mất ngọc bài, dựa vào khí tức linh hồn chân linh tương ứng cũng có thể bổ sung. Xin tiên quân nói ra số thứ tự động phủ. Tiên nữ kinh ngạc, thái độ càng thêm cung kính. Đến tầng 4 Phi Tiên Điện để bổ sung ngọc bài. Vậy động phủ tương ứng với ngọc bài bị mất chẳng phải là động phủ cấp giáp sao, cũng có nghĩa là vị tiên quân trẻ tuổi trước mặt này không phải đến để hỏi thăm chuyện mua động phủ cấp giáp, mà là đã sở hữu một tòa động phủ cấp giáp rồi, Thương Ngô giáp 365.437. Lâm Nguyên trực tiếp nói ra số thứ tự động phủ. Tòa động phủ này, ngay cả đối với Vân Chân Tử mà nói, cũng được coi là một trong số ít tòa động phủ đỉnh cấp. Xin tiên quân đợi chút. Tiên nữ nhanh chóng kiểm tra, trong Phi Tiên Điện ghi chép thông tin chi tiết của tất cả động phủ. Tiên quân, xin hãy đưa khí tức linh hồn chân linh vào hồn thạch này. Tiên nữ bên phải lấy ra một hòn đá màu xám, cung kính nói. Viên đá xám được gọi là hồn thạch, chuyên dùng để sao chép và ghi lại khí tức của linh hồn chân linh. Khi xưa, Vân Chân Tử Mô Động Phủ cấp giáp đã khắc ấn khí tức linh hồn chân linh của mình vào đó. Muốn bổ sung làm lại ngọc bài động phủ, Lâm Nguyên phải dùng khí tức linh hồn chân linh giống hệt để đối ứng với khí tức linh hồn chân linh trong hồn thạch. Ông ông ông. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, ý thức Ngọc Tiên Vân Chân Tử liền phân ra một tia khí tức linh hồn chân linh, hòa nhập vào hồn thạch. Chẳng bao lâu sau, tiên nữ ôm hồn thạch, cung kính nói, phù hợp điều kiện bổ sung làm lại, xin tiên quân đợi chút. Nói xong, vị tiên nữ này cung kính lui xuống, không lâu sau lại bước tới. Đây là ngọc bài động phủ. Tiên nữ lấy ra một miếng ngọc bài màu trắng, cung cung kính kính đưa đến trước mặt Lâm Nguyên. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, thu ngọc bài, xoay người bước ra khỏi phi tiên điện. Rời khỏi phi tiên điện, Lâm Nguyên đi thẳng vào khu vực động phủ. Khu vực động phủ của Thương Ngô Tiên Thành được bao phủ bởi vô số sát trận. Bất kỳ tiên nhân nào không đủ điều kiện mà dám tự tiện xông vào đó, sẽ bị sát trận lập tức giết chết. Lâm Nguyên cầm ngọc bài động phủ, đương nhiên có tư cách vào khu vực động phủ. Phi tiên điện. Một tầng không gian bí ẩn nào đó. Một nam tử trung niên đang nhắm mắt tu luyện. Hắn chính là điện chủ phi tiên điện, một trong những cự đầu của Thương Ngô Tiên Thành. Ồ, nam tử trung niên dường như cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng mở mắt, ngọc bài động phủ Thương Ngô giáp 365.437 đã được bổ sung làm lại thuận lợi, điện chủ. Bên cạnh ngưng tụ ra một bóng người, gật đầu nói, vừa rồi, đã có người vào động phủ cấp giáp này. Bất kỳ động phủ cấp giáp nào trong Thương Ngô Tiên Thành đều có tên có họ, không phải thuộc về một vị ngọc tiên nào đó, thì là những kim tiên đỉnh phong có hy vọng rất lớn bước vào cảnh giới ngọc tiên. Nếu ta nhớ không lầm, động phủ cấp giáp này đã im lìm gần ngàn vạn năm rồi, điện chủ phi tiên điện lộ vẻ trầm ngâm, chủ nhân của động phủ cấp giáp này là Vân Chân Tử. Với tư cách là điện chủ phi tiên điện, hắn có quyền tra xét thông tin của mỗi động phủ. Vân Chân Tử. Nghe đồn đã vẫn lạc trong cuộc đại chiến tiên ma lần trước, không ngờ vẫn còn sống. Bóng người bên cạnh nghe vậy, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Vân Chân Tử trong số các ngọc tiên, có uy danh khá lớn. Nếu không phải đối mặt với sự vây công của hơn 10 đầu ma vật, với thực lực của Vân Chân Tử, dù không địch nổi cũng có thể toàn thân rút lui. Xem ra sự ô nhiễm của những ma vật ở Ma Uyên kia, không làm cho Vân Chân Tử hoàn toàn vẫn lạc. Điện chủ phi tiên điện khẽ gật đầu. Hắn nhanh chóng suy đoán ra diễn biến sự việc. Gần ngàn vạn năm trước, chân thân của Vân Chân Tử vẫn lạc dưới tay vô số ma vật, ô nhiễm do đó sinh ra đã xóa sạch phần lớn phương thức hồi sinh của Vân Chân Tử. Nhưng với năng lực của Vân Chân Tử, vẫn còn một hai phương thức hồi sinh ẩn giấu cực sâu, chặn được sự ô nhiễm. Trải qua gần ngàn vạn năm, một hai phương thức hồi sinh này đã đạt đủ điều kiện, nên Vân Chân Tử đã thuận lợi quay về. Chuyện như vậy, trong số các ngọc tiên không phải hiếm thấy. Có thể tu luyện đến ngọc tiên, làm sao có thể dễ dàng chết được. Đều đã bố trí nhiều hậu thủ. Đối với những ngọc tiên vừa hồi sinh trở về, điện chủ phi tiên điện không có suy nghĩ gì đặc biệt, cũng không có ý định làm gì cả. Là một trong những nhân vật đứng đầu tiên thành, địa vị của điện chủ phi tiên điện vượt xa phần lớn các ngọc tiên. Đương nhiên hắn chẳng thèm để mắt đến chút tài sản của Vân Chân Tử. Vân Chân Tử không chết, cũng là chuyện tốt. Đại chiến tiên ma sắp bùng nổ trở lại, gần đây số lượng ma đầu tăng lên rõ rệt. Nếu Vân Chân Tử có thể khôi phục toàn bộ thực lực trước khi đại chiến tiên ma nổ ra, cũng có thể giúp tiên thành chia sẻ bớt một phần áp lực. Điện chủ phi tiên điện lẩm bẩm. Đại chiến tiên ma chắc chắn là cuộc chiến tàn khốc nhất ở tiên giới. Đối với đại đa số tiên nhân mà nói, nó chẳng khác nào lò xay thịt. Các ngọc tiên còn có khả năng hồi sinh. Nhưng những kim tiên và cấp thấp hơn, cơ bản không thể chống đỡ được sự ô nhiễm của ma vật. Chết là chết hẳn. Thủ đoạn hồi sinh của kim tiên rất khó chống chọi lại sự ô nhiễm của ma vật. Mỗi lần đại chiến tiên ma, không biết bao nhiêu tiên nhân vẫn lạc, nhiều ngọc tiên cũng vì thế mà biến mất không dấu vết. Ta lấy thân phận Vân Chân Tử tiếp quản động phủ cấp giáp, ước chừng không giấu được các cao tầng của tiên thành. Lâm Nguyên biết rõ mọi ký ức của Vân Chân Tử, hiểu rõ thông tin về chủ nhân động phủ. Đối với cao tầng Thương Ngô Tiên Thành, đây không phải bí mật gì. Nhưng có sao đâu. Bây giờ ta chính là Vân Chân Tử. Lâm Nguyên chẳng hề bận tâm. Nắm giữ ý thức Ngọc Tiên của Vân Chân Tử, Lâm Nguyên tương đương với việc khống chế Vân Chân Tử. Thêm vào đó là thông thuộc mọi ký ức của Vân Chân Tử, ai có thể nghi ngờ thân phận của hắn chứ? Vân Chân Tử là Ngọc Tiên, dù có suy yếu đến đâu, bản thân ý thức Ngọc Tiên cũng rất khó bị Ngọc Tiên cùng cấp trấn áp. Những Ngọc Tiên có thể trấn áp ý thức Vân Chân Tử, căn bản chẳng thèm giả mạo thân phận của hắn. Với thủ đoạn hiện tại của Lâm Nguyên, trừ phi đạo tổ tự mình tra xét, nếu không người ngoài không thể nào nhìn thấu lai lịch của hắn. Còn đạo tổ ư? Đạo tổ là tồn tại gì chứ? Cao cao tại thượng, làm sao có thể quan tâm đến chuyện của một Ngọc Tiên nào đó? Cho dù đạo tổ thật sự để ý, cùng lắm Lâm Nguyên bỏ đi Thái Dương Nguyên Thần này, cũng chẳng tổn thất gì lớn. Mượn ngọc bài động phủ. Lâm Nguyên nhanh chóng tiến vào động phủ cấp giáp. Đây là một thiên địa bao la, rộng gần trăm vạn dặm, tràn ngập tiên khí gần như hóa thực chất. Phàm nhân bình thường sống trong môi trường này, dù không tu luyện, thời gian lâu dài, nhục thân cũng sẽ hóa thành tiên thể. Lâm Nguyên không quá hứng thú với tiên khí mờ mịt. Cái gọi là tiên khí, chẳng qua chỉ là một loại năng lượng. Sau khi có được các nguồn tài nguyên Vân Chân Tử chuẩn bị, trong thời gian ngắn Lâm Nguyên không thiếu năng lượng để hấp thụ. Ầm ầm. Lâm Nguyên xuất hiện ở trung tâm động phủ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Nơi đó ẩn hiện một khe nứt khổng lồ bất quy tắc, dao động quy tắc đại đạo đậm đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hiển hiện ra từ khe nứt bất quy tắc. Khe nứt này hẳn là kết nối với bản nguyên chi địa của tiên giới, do đạo tổ khai phá ra. Tâm tư Lâm Nguyên dâng trào, muốn xé rách khe nứt này, dù là khi đang toàn thịnh, hắn cũng không thể làm được. Bản nguyên chi địa của chủ vũ trụ, cho dù là trung cực thập nhị giai cũng không thể xé rách. Bởi vì chủ vũ trụ quá mức cường đại, ngay cả trung cực thập nhị giai cũng không thể tiếp cận bản nguyên chi địa. Còn tiên giới, tuy tiếp cận chủ vũ trụ, nhưng cũng chỉ là tiếp cận. Trung cực thập nhị giai toàn lực ra tay, vẫn có thể cưỡng ép khai phá thông đạo từ bản nguyên chi địa ra bên ngoài. Trong vô số động phủ của Thương Ngô Tiên Thành, chỉ có động phủ cấp giác mới có thể trực diện khe nứt bất quy tắc, cảm nhận từ khoảng cách gần dao động quy tắc đại đạo từ bản nguyên chi lực của tiên giới. Còn động phủ cấp ất, cấp bính, chỉ có thể gián tiếp cảm nhận dao động quy tắc đại đạo hiển hiện từ khe nứt bất quy tắc. Hoàn cảnh tu luyện ở đây còn tốt hơn chủ vũ trụ, ít nhất trong việc lĩnh ngộ quy tắc, rõ ràng hơn nhiều. Tâm thần Lâm Nguyên hơi rung động. Tuy tiên giới không bằng chủ vũ trụ, nhưng lúc này lại gần như hoàn toàn mở ra với Lâm Nguyên. Về mặt lĩnh ngộ quy tắc, chủ vũ trụ tự nhiên không bằng tiên giới. Có hoàn cảnh như vậy, quy tắc hỗn độn không dám đảm bảo, nhưng thời không thất trọng cảnh. Thời gian lĩnh ngộ hẳn phải ngắn hơn nhiều so với ở chủ vũ trụ. Lâm Nguyên rất tự tin. Bây giờ bắt đầu tu luyện. Lâm Nguyên trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm nhận dao động quy tắc hiển hiện từ khe nứt bất quy tắc trên bầu trời. Thời gian tu luyện trôi qua như nước, bất tri bất giác đã qua 500 năm. Khí lưu bất quy tắc, tối tăm mờ mịt tràn lan ra từ khe hở thâm thúy, lặng yên vắt ngang trên bầu trời. Cho dù đã quan sát tìm hiểu 500 năm, Lâm Nguyên vẫn có chút si mê. Chỗ sâu trong khe hở hiển hiện ba động quy tắc, tối nghĩa vô cùng, nhưng lại để hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm ngộ, thu hoạch được điều gì đó. 500 năm tuế nguyệt, ta dồn một nửa tinh lực tham ngộ quy tắc dung hợp thời không, bây giờ rốt cục đạt tới lục trọng cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên thần sắc cảm khái, nếu như không có tòa động phủ cấp giáp này, thời gian ta ngộ ra lục trọng cảnh đỉnh phong, đoán chừng phải kéo dài gấp 5 lần thậm chí gấp 10. Trước khi tiến hành xuyên toa lần thứ 11, cảm ngộ thời không của Lâm Nguyên là lục trọng cảnh trung kỳ. Sau đó là lục trọng cảnh hậu kỳ, rồi đến lục trọng cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên có nắm chắc, trong vòng 2.000 năm đến 5.000 năm, có thể ngộ đến lục trọng cảnh đỉnh phong, đã coi như là kỳ tích chưa từng có. Những trung cực thập nhị giai của chủ vũ trụ, hao phí ức vạn năm thời gian, đều rất khó tiến thêm một bước trên con đường quy tắc dung hợp thời không, dù là chỉ là từ trung kỳ đến hậu kỳ. Đây là điều kiện tiên quyết, là bản chất sinh mệnh của các tồn tại trung cực thập nhị giai đứng ở bên bờ dòng sông thời gian. Lâm Nguyên trên bản chất vẫn là sinh mệnh thập nhất giai, nếu như không phải thiên phú nghịch thiên, đoán chừng ngay cả cánh cửa thời không lục trọng cảnh cũng không vào được. Mà bây giờ, vẻn vẹn hao phí 500 năm, đã đi đến cảnh giới mà ở chủ vũ trụ cần 2.000 năm đến 5.000 năm mới có thể vượt qua, điều này khiến tâm tình Lâm Nguyên rất tốt. Lần xuyên toa này, thời gian Lâm Nguyên lưu trú cũng chỉ hơn 2.000 năm, nếu chỉ có thể tăng cảm ngộ thời không lên đến lục trọng cảnh đỉnh phong, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Thời không thất trọng cảnh. Lâm Nguyên lâm vào trầm tư, đạt tới lục trọng cảnh đỉnh phong, con đường bày ra trước mắt, liền chỉ còn thời không thất trọng cảnh. Dựa theo tin tức Huyền Hoàng Bệ Hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu lưu lại, muốn cảm ngộ được thời không thất trọng cảnh, chí ít cần cảnh giới, tịch đạo, đỉnh phong mới có hy vọng chạm đến. Đây chỉ là điều kiện tối thiểu, có rất nhiều tồn tại đạt đến, tích đạo, cảnh đỉnh phong, nhưng sự hiểu biết về quy tắc dung hợp thời không vẫn như cũ dừng lại ở lục trọng cảnh đỉnh phong. Nếu như ta có thể đạt tới thất trọng cảnh, trong lĩnh vực quy tắc dung hợp thời không, liền triệt để siêu việt những chung cực thập nhị giai của chủ vũ trụ, cho dù vẫn ở thập nhất giai, cũng có thể tùy tiện bảo mệnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Giống như Huyền Hoàng bí cảnh, tự thân cấp độ không cao, thập nhất giai tối cường cầm trong tay vũ khí trấn tộc, chỉ cần ở bên trong bí cảnh, cũng có thể tùy tiện đánh xuyên qua. Nhưng nơi Huyền Hoàng bí cảnh dung nhập vào, không phải là nơi sâu nhất của chủ vũ trụ. Lực lượng của chung cực thập nhị giai có thể tùy tiện phá hủy Huyền Hoàng bí cảnh, nhưng căn bản không thể khóa chặt được vị trí cụ thể của nó. Không tìm thấy tọa độ Huyền Hoàng bí cảnh, cho dù mạnh như chung cực thập nhị giai cũng bất lực, trừ khi có được năng lực hủy diệt toàn bộ vũ trụ, nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyền Hoàng bí cảnh lần lượt đóng mở. Lâm Nguyên nếu ngộ ra thời không thất trọng cảnh, cũng là như thế. Có lẽ về mặt lực lượng tuyệt đối, vẫn kém xa tích tắp những chung cực thập nhị giai. Nhưng bằng vào thời không thất trọng cảnh, Lâm Nguyên có thể tùy tiện khiến cho những chung cực thập nhị giai kia không tìm thấy chân thân của hắn. Ta có thể cảm giác được, muốn từ lục trọng cảnh đỉnh phong bước vào thất trọng cảnh, cần vượt qua rất nhiều bình cảnh gông cùng xiềng xích. Sắc mặt Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Còn có 1.500 năm lưu trú, từ từ sẽ đến. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, đáng tiếc, cho đến bây giờ, quy tắc hỗn độn vẫn không có phương hướng nào. 500 năm qua, Lâm Nguyên còn dành một nửa tâm thần tinh lực cho những việc khác, tỉ như hoàn thiện võ đạo thập nhất giai thiên, cảm ngộ rất nhiều quy tắc dung hợp trụ cột khác, thăm dò quy tắc hỗn độn các loại. Tiên giới bản nguyên chi địa, Lâm Nguyên lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu trên trời cao, nơi có một đạo khe hở bất quy tắc. Chỉ là lần này Lâm Nguyên quan sát, không còn là cảm thụ quy tắc đại đạo ba động tràn lan ra, mà là bản thân khe hở bất quy tắc kia. Khe hở bất quy tắc kết nối chính là tiên giới bản nguyên chi địa, cho nên mới có quy tắc ba động rõ rệt hiển hóa như thế. Những ngọc tiên khác, tham ngộ khe hở bất quy tắc, sẽ chỉ cảm nhận được thiên địa uy áp toát ra từ bên trong, căn bản không dám sinh ra ý khác, cũng không thể sinh ra ý khác. Tiên giới bản nguyên chi địa, cho dù là thông đạo, do tiên đạo chi tổ cưỡng ép đánh xuyên qua để cho các ngọc tiên tham ngộ, bọn họ cũng không cách nào xâm nhập cảm nhận được cái gì. Nhưng Lâm Nguyên thì không giống vậy. Quy tắc dung hợp thời không đạt tới lục trọng cảnh đỉnh phong, ánh mắt Lâm Nguyên đã ẩn ẩn vượt qua khe hở bất quy tắc, nhìn về phía một tòa bản nguyên thiên địa mênh mông ở nơi sâu nhất của tiên giới. Vẻn vẹn tham ngộ quy tắc đại đạo ba động tràn ra từ bản nguyên chi địa, đã khiến cho cảm ngộ quy tắc của ta được ích lợi lớn như thế. Nếu như có thể trực tiếp tiến vào bản nguyên chi địa tu luyện tham ngộ, vậy thì Lâm Nguyên tim đập thình thịch. Bản nguyên chi địa của bất luận thế giới nào đều là hạch tâm tuyệt đối, ở nơi đó có thể quan sát đến mặt bản chất nhất của thế giới. Cấp độ của tiên giới miễn cưỡng nằm ở cùng một độ cao với chủ vũ trụ, nếu như có thể quan sát mặt bản chất nhất của tiên giới, đối với rất nhiều quy tắc, tuyệt đối có chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Chỉ là tiên giới bản nguyên chi địa, sớm đã bị tiên đạo chi tổ chiếm cứ. Lâm Nguyên quan sát rất xa, rất sâu, phát giác được khí tức của tiên đạo chi tổ, đang ở ngay tại bản nguyên chi địa. Tiên đạo chi tổ có thể thành lập thông đạo giữa bản nguyên chi địa và ngoại giới, bản thân tự nhiên có thể tiến vào bản nguyên chi địa. Với hoàn cảnh tu luyện của bản nguyên chi địa, tiên đạo chi tổ chỉ cần không phải kẻ đần, khẳng định sẽ thường trú tại đó. Thực lực bây giờ của Lâm Nguyên, dĩ nhiên có thể cưỡng ép tiến vào bản nguyên chi địa, nhưng khẳng định sẽ bị tiên đạo chi tổ phát giác. Đến lúc đó, Lâm Nguyên sẽ bại lộ dưới ánh mắt của tiên đạo chi tổ. 500 năm thời gian, thực lực các phương diện của Lâm Nguyên đều có tiến bộ đầy đủ, nhưng vẫn như cũ không cách nào chống lại một vị chung cực thập nhị giai. Nhất là cổ thân thể giáng lâm đến tiên giới này, so ra kém nhục thân được rèn luyện tỉ mỉ ở chủ vũ trụ. Chỉ cần ta có thể ngộ ra thời không thất trọng cảnh, coi như ở ngay dưới mí mắt vị đạo tổ kia, cũng sẽ không bị phát hiện, huống chi là tiến vào bản nguyên chi địa, Lâm Nguyên thầm suy nghĩ trong lòng. Thời không thất trọng cảnh, chí ít có thể làm cho Lâm Nguyên đứng ở thế bất bại tại tích đạo cảnh, thực lực của tiên đạo chi tổ đúng là trung cực thập nhị giai, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua phạm trù tích đạo cảnh. Võ đạo thập nhất giai thiên, đã hoàn thiện hơn phân nửa. Lâm Nguyên nhìn thấy từng dòng chữ hiện lên trước mặt, chính là từng chi tiết của võ đạo thập nhất giai thiên. Hoàn thiện võ đạo thập nhất giai thiên không chỉ đơn thuần là giúp Lâm Nguyên sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo để truyền bá ra ngoài, mà còn là một lần nữa hồi tưởng và khẳng định con đường của chính mình. Chỉ có hiểu rõ và nắm vững bản thân một cách triệt để, mới có thể tiếp tục tiến lên, nền tảng đủ vững chắc, tương lai mới vô cùng rộng mở. Bây giờ có thể phái hóa thân đi truyền bá võ đạo trong phạm vi nhỏ rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, tiên giới mênh mông rộng lớn, chúng sinh nhiều vô số kể, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không từ bỏ vùng đất truyền đạo này. Còn việc có bị tiên đạo chi tổ phát hiện hay không? Lâm Nguyên chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ. Trên thực tế, tiên giới bao la, ngoài hệ thống tu luyện tiên đạo, còn tồn tại các hệ thống tu luyện khác, nhưng đều kém xa so với tiên đạo chính thống. Võ đạo tiến hóa, chỉ cần không quá đặc biệt và chướng mắt, đừng nói là thu hút sự chú ý của đạo tổ, ngay cả những ngọc tiên cũng sẽ không để ý. Suy nghĩ một lúc, Lâm Nguyên để lại một đạo hóa thân để tiếp tục lĩnh ngộ khe nứt bất quy tắc kết nối với bản nguyên chi địa, còn bản thể thì biến mất tại chỗ. Động phủ cấp giáp là động phủ tu luyện cao cấp nhất ở Thương Ngô Tiên Thành, được chia thành nhiều khu vực, nơi Lâm Nguyên thường bế quan lĩnh ngộ khe nứt bất quy tắc chỉ là khu vực tu luyện của hắn. Ngoài khu vực tu luyện, còn có rất nhiều khu vực khác, chẳng hạn như khu vực tiếp khách, khu vực nghỉ ngơi, vân vân. Trên bảo tọa trong đại điện, thân ảnh Lâm Nguyên đột ngột xuất hiện. Chủ nhân. Một bóng người bên dưới lập tức cung kính hành lễ với Lâm Nguyên. Bóng người này chính là Vân Chân Tử, ý thức ngọc tiên trong khối ngọc giản màu tím mà Cao Vô Ưu có được từ cơ duyên ngọc tiên. Vân Chân Tử đã vẫn lạc trong tiên ma đại chiến gần ngàn vạn năm trước, để lại thủ đoạn hồi sinh. Khi Lâm Nguyên điều tra khối ngọc giản thì bị kích hoạt, muốn đoạt xá Lâm Nguyên. Kết quả hiển nhiên. Dễ dàng bị Lâm Nguyên trấn áp, thậm chí cả thân phận cũng bị Lâm Nguyên mượn dùng, chiếm lấy động phủ cấp giáp này. Vì cần duy trì thân phận của Vân Chân Tử mọi lúc, Lâm Nguyên đã không xóa bỏ hoàn toàn ý thức của Vân Chân Tử. Mà là sử dụng, giúp Vân Chân Tử tái tạo nhục thân, để hắn ta làm việc cho mình. Bản thân Vân Chân Tử đã là ngọc tiên thâm niên, Lâm Nguyên nắm giữ sinh tử của hắn ta, muốn sống sót, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Lâm Nguyên. 500 năm qua, phần lớn thời gian Lâm Nguyên đều bế quan, trong thời gian đó, những việc vặt vãnh khác đều do Vân Chân Tử phụ trách. Ví dụ như mua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện mà Vân Chân Tử chuẩn bị cho Lâm Nguyên đã bị hắn tiêu hao hết từ hơn 400 năm trước. Muốn tiếp tục có được tài nguyên để duy trì tu luyện, chỉ có thể giao dịch mua bán với bên ngoài. Những việc này Lâm Nguyên đương nhiên lười làm, đều giao cho Vân Chân Tử. Khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyên tùy ý hỏi. Trong số rất nhiều việc mà hắn đã dặn dò Vân Chân Tử, có cả việc chú ý đến những sự kiện lớn xảy ra ở tiên giới. Chủ nhân, Vân Chân Tử lập tức kể lại những thông tin mà mình đã thu được. Ma Uyên xuất hiện ngày càng thường xuyên, xem ra tiên ma đại chiến mới sắp bắt đầu rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cứ cách vài trăm vạn năm đến vài ngàn vạn năm, ý thức của Ma Uyên chi tổ lại thức tỉnh một phần, khiến ma vật ở sâu trong Ma Uyên trở nên điên cuồng, liều lĩnh xâm lược tiên giới. Đó cũng là nguồn gốc của tiên ma đại chiến. Có lẽ là vậy, Thương Ngô Tiên Thành và một số thế lực khác đều đang chuẩn bị cho tiên ma đại chiến. Vân Chân Tử thấp giọng nói. Hắn ta đã vẫn lạc trong tiên ma đại chiến lần trước, vì vậy rất quan tâm đến loại chiến tranh liên quan đến toàn bộ tiên giới này. Mỗi lần chiến tranh tiên ma, không biết có bao nhiêu tiên nhân vẫn lạc, ngay cả ngọc tiên cũng không ngoại lệ, ngay cả một ngọc tiên cường đại như Vân Chân Tử cũng vậy, những ngọc tiên bình thường khác càng không cần phải nói. Chủ nhân, mấy ngày trước, người của Cửu Long Thương Hội đến cầu kiến, hy vọng chủ nhân có thể luyện chế cho bọn họ một lô cửu chuyển kim đan. Vân Chân Tử nói, cửu chuyển kim đan, Lâm Nguyên sờ cằm. Cửu chuyển kim đan là tiên đan bảo mệnh vô thượng. Ở cấp độ kim tiên, bất kể bị thương nặng đến đâu, chỉ cần chân linh còn tồn tại, uống một viên cửu chuyển kim đan là có thể hồi phục ngay lập tức. Ngay cả ngọc tiên, uống cửu chuyển kim đan cũng có thể chữa khỏi hầu hết các vết thương. Đối với bất kỳ thế lực nào, cửu chuyển kim đan đều là tiên đan chiến lược, đặc biệt là khi tiên ma đại chiến sắp nổ ra, nó càng trở nên quan trọng hơn. 500 năm tu luyện bế quan, Lâm Nguyên đã tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Vậy những tài nguyên tu luyện này đến từ đâu? Cướp đoạt, lượng tài nguyên tu luyện mà Lâm Nguyên cần là quá lớn, nếu dựa vào cướp đoạt. Một hai lần có lẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu nhiều lần, chắc chắn sẽ khiến tất cả Ngọc Tiên lo lắng, từ đó thu hút sự chú ý của Tiên Đạo Chi Tổ. Trước khi thực lực đủ mạnh để không sợ Đạo Tổ, Lâm Nguyên không thể làm những chuyện phô trương như vậy, vì vậy cách để có được tài nguyên chính là giao dịch với các Ngọc Tiên hoặc thế lực khác. Ở tiên giới, tiên đan chắc chắn là thứ có giá trị nhất, từ phàm nhân cho đến Ngọc Tiên, bất kể là tu luyện hay bất cứ điều gì khác, đều không thể tách rời tiên đan. Thêm vào đó, bản thân Vân Chân Tử cũng rất am hiểu thuật luyện đan, Lâm Nguyên đã dành thời gian nghiên cứu thuật luyện đan. Bản chất của thuật luyện đan là kiểm soát dược lực tinh vi của các loại dược liệu, với tâm linh ý chí đã bước vào cấp độ thập nhị giai của Lâm Nguyên, quả thực là một đại sư luyện đan bẩm sinh. Thêm vào đó là ngộ tính nghịch thiên, chỉ nghiên cứu vài ngày, Lâm Nguyên đã vượt qua đại sư luyện đan Vân Chân Tử về lĩnh vực luyện đan. Vì vậy, ngoài thời gian tu luyện, Lâm Nguyên đã để Vân Chân Tử bán một số tiên đan mà mình luyện chế. Với khả năng khống chế dược lực tinh vi của tâm linh ý chí, Lâm Nguyên có thể đạt được chất lượng và tỷ lệ thành công cao đến mức khó tin. Chính nhờ việc liên tục luyện chế và bán tiên đan mà Lâm Nguyên mới có thể duy trì được lượng tiêu hao khổng lồ trong 500 năm qua. Đối với Lâm Nguyên, luyện chế một viên tiên đan quý hiếm gần như có thể thu được lợi nhuận gấp 10, thậm chí trăm lần. Điều này hiệu quả hơn nhiều so với cướp bóc. Hơn nữa không có bất kỳ rủi ro nào. Trong mấy trăm năm, hầu hết các loại tiên đan mà Lâm Nguyên bán ra đều được tiến hành trong bóng tối. Chỉ có vài chục lần bán công khai, nhưng điều đó cũng khiến danh tiếng đại sư luyện đan của Lâm Nguyên được lan truyền rộng rãi. Luyện chế một lô cửu chuyển kim đan. Cửu Long Thương Hội định trả thù lao bao nhiêu? Lâm Nguyên hứng thú hỏi. Là một loại tiên đan chiến lược, cửu chuyển kim đan rất khó luyện chế, hơn nữa một số chủ dược cực kỳ hiếm, nhưng đó không phải là điều mà Lâm Nguyên cần phải xem xét. Vì Cửu Long Thương Hội muốn Lâm Nguyên luyện chế một lô cửu chuyển kim đan, chắc chắn họ đã chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu. Còn độ khó của việc luyện chế? Đối với Lâm Nguyên mà nói, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng là xem Cửu Long Thương Hội có trả được giá hay không. Ngọc Tiên của Cửu Long Thương Hội muốn gặp mặt chủ nhân để bàn bạc về thù lao. Vân Chân Tử lập tức nói. Cửu Long Thương Hội là một thế lực cấp Ngọc Tiên, có 9 vị Long tộc Ngọc Tiên tọa trấn, rất nổi tiếng ở Tam Thập Tam Tiên Vực. Được, bảo hắn ta đến gặp ta. Lâm Nguyên gật đầu, lên tiếng. Vâng. Vân Chân Tử lập tức liên lạc với Ngọc Tiên của Cửu Long Thương Hội. Chưa đầy một lúc, một nam tử uy nghiêm mặc trường bào vẫy vàng, trên trán có sừng xanh xuất hiện bên ngoài động phủ. Gặp qua Vân Chân Tử đại sư. Vị Ngọc Tiên của Cửu Long Thương Hội này rất lịch sự, mặc dù trong vài trăm năm gần đây, Lâm Nguyên không thường xuyên bán tiên đan công khai. Nhưng mỗi viên tiên đan được bán ra đều có phẩm chất rất cao, bên ngoài đều cho rằng Vân Chân Tử có khả năng luyện chế cửu chuyển kim đan. Thanh Long Hội Chủ. Lâm Nguyên lên tiếng. Cửu Long Thương Hội có 9 vị Ngọc Tiên Hội Chủ, người trước mặt chính là Thanh Long Hội Chủ. Trong số 9 vị Ngọc Tiên Hội Chủ, thực lực của Thanh Long Hội Chủ có thể xếp vào 3 hạng đầu, hành động bên ngoài cực kỳ bá đạo. Hội Chủ bảo ta luyện chế một lô cửu chuyển kim đan, định trả thù lao gì? Lâm Nguyên hỏi thẳng, không hề vòng vo. Vân Chân Tử đại sư không hỏi cụ thể luyện chế bao nhiêu viên cửu chuyển kim đan sao? Thanh Long Hội Chủ hơi ngẩn người. Ta thích hỏi thù lao trước, như vậy mới có động lực luyện chế đan dược. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Thực tế, chỉ cần Thanh Long Hội Chủ có thể gom đủ nguyên liệu cửu chuyển kim đan, bao nhiêu viên Lâm Nguyên cũng có thể luyện chế được. Là thế này, thương hội chúng ta muốn mời Vân Chân Tử đại sư luyện chế 20 viên cửu chuyển kim đan, còn về thù lao, 100 vạn cực phẩm tiên tinh thế nào? Thanh Long Hội Chủ trầm ngâm một hồi, lên tiếng nói. 100 vạn cực phẩm tiên tinh là một con số khổng lồ, tương đương với 10 lần gia sản của một ngọc tiên bình thường. 500 năm trước, Lâm Nguyên nhận được rất nhiều tài nguyên mà Vân Chân Tử chuẩn bị cho việc hồi sinh của mình, cộng lại cũng chỉ được 10 vạn cực phẩm tiên tinh. 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Lâm Nguyên nhìn Thanh Long Hội Chủ thêm vài lần, xem ra hội chủ không có thành ý lắm. Nếu là vào mấy vạn năm, mấy chục vạn năm trước, luyện chế 20 viên cửu chuyển kim đan, thù lao là 100 vạn cực phẩm tiên tinh, quả là một cái giá hợp lý. Nhưng hiện tại, tiên ma đại chiến sắp bùng nổ, giá trị của các loại tiên đan cùng tài nguyên đều đang tăng vọt, đặc biệt là loại tiên đan mang tính chiến lược như cửu chuyển kim đan. Vân Chân Tử đại sư muốn bao nhiêu? Thanh Long hội chủ hỏi. 1000 vạn cực phẩm tiên tinh. Lâm Nguyên nói thẳng. 1000 vạn. Sắc mặt Thanh Long hội chủ trở nên khó coi. Cửu Long Thương hội tuy gia đại nghiệp đại, bỏ ra 1000 vạn cực phẩm tiên tinh cũng không phải là không làm được, nhưng dùng để trả thù lao luyện chế cửu chuyển kim đan, hoặc Cửu Long Thương hội các ngươi có thể cho ta một phương, tiên nguyên, cũng có thể thay thế thù lao luyện chế cửu chuyển kim đan lần này. Lâm Nguyên đột nhiên nói. Tiên nguyên, xuất phát từ vùng đất bản nguyên tiên giới, nghe nói có lợi ích rất lớn cho việc lĩnh ngộ quy tắc. Chỉ là vùng đất bản nguyên tiên giới, chỉ có tiên đạo chi tổ và đệ tử dưới trướng đạo tổ mới có thể tiến vào, tiên nguyên từ vùng đất bản nguyên chảy ra ngoài cực kỳ hiếm hoi. 500 năm qua, dù là công khai hay bí mật, Lâm Nguyên đều không có cách nào kiếm được một phương, tiên nguyên, lần này vừa hay nhân cơ hội giúp Cửu Long Thương hội luyện chế cửu chuyển kim đan, xem thử có thể có được một phương hay không. Cửu Long Thương hội có ảnh hưởng rất lớn ở Tam Thập Tam Tiên Vực, hẳn là có thủ đoạn để có được tiên nguyên. Một phương, tiên nguyên. Vân Chân Tử đại sư hẳn là biết giá trị của tiên nguyên. Thanh Long hội chủ nói. Tiên nguyên, quá mức hiếm hoi, căn bản không thể dùng tiên tinh để cân đo đong đếm. Cửu chuyển kim đan ta luyện chế, đáng giá một phương, tiên nguyên. Lâm Nguyên nói. Ta không thể trả, tiên nguyên. Thanh Long hội chủ đứng dậy, xem ra không thể hợp tác với Vân Chân Tử đại sư rồi. Cửu Long Thương hội có thể bỏ ra, tiên nguyên, nhưng Thanh Long hội chủ cho rằng thù lao luyện chế một lô cửu chuyển kim đan của Vân Chân Tử không đáng giá như vậy. Không sao. Sau này có thể hợp tác. Lâm Nguyên tiễn Thanh Long hội chủ rời đi. Một động phủ khác ở Thương Ngô Tiên Thành. Thân ảnh Thanh Long hội chủ xuất hiện. Thế nào rồi, thương lượng với Vân Chân Tử đại sư kia ra sao? Một lão giả tóc bạc bên cạnh hỏi, ông ta cũng là một ngọc tiên, chính là người đã giới thiệu Vân Chân Tử cho Thanh Long hội chủ. Không thành. Thanh Long hội chủ nhíu mày, tên Vân Chân Tử kia được voi đòi tiên, lại còn muốn ta trả 1000 vạn tiên tinh, hoặc là một phương, tiên nguyên. 1000 vạn tiên tinh. Lão giả tóc bạc suy nghĩ một chút, quả thực có hơi cao, nhưng hiện tại là tình hình gì, ngươi cũng hiểu, tiên ma đại chiến sắp đến, thù lao luyện chế tiên đan như cửu chuyển kim đan tăng lên là chuyện rất bình thường. Nhưng 1000 vạn tiên tinh, vẫn là quá cao, có 1000 vạn tiên tinh này, ta hoàn toàn có thể mời những luyện đan đại sư đỉnh cấp. Thanh Long hội chủ nói, lần tiên ma đại chiến trước, trình độ luyện đan của Vân Chân Tử cũng chỉ có vậy, mấy trăm năm gần đây quả thực có luyện chế ra một lô tiên đan phẩm chất không tệ, nhưng cũng chỉ là chuyện gần đây, làm sao có thể so sánh với những luyện đan đại sư đỉnh cấp, tiên đan mà luyện đan đại sư luyện chế ra có tính ngẫu nhiên, chủ yếu xem vận khí và trạng thái. Có thể khoảng thời gian này trạng thái không tệ, phẩm chất tiên đan luyện chế ra cũng không tệ, còn những luyện đan đại sư đỉnh cấp kia lại có thể duy trì trạng thái này lâu dài. Theo Thanh Long hội chủ thấy, Vân Chân Tử chỉ là gần đây trạng thái tốt, biết đâu khi luyện chế cửu chuyển kim đan, trạng thái lại kém đi, có khi ngay cả luyện thành đan cũng không làm được. Luyện đan đại sư luyện đan thất bại, là không cần gánh chịu tổn thất nguyên liệu, nói cách khác, khoản lỗ này Cửu Long Thương hội bọn họ phải tự mình nuốt xuống. Trong trường hợp này, Thanh Long hội chủ đương nhiên không muốn bỏ ra quá nhiều cho Vân Chân Tử. Ban đầu còn tưởng rằng Vân Chân Tử này mới vào hàng luyện đan đại sư, sẽ khiêm tốn một chút, không ngờ cũng tham lam như vậy. Thanh Long hội chủ lạnh lùng nói, những luyện đan đại sư này, nhân dịp tiên ma đại chiến sắp đến, tùy ý tăng cao thù lao, thật đáng chết. Trong lòng lão giả tóc bạc dâng lên một tia kỳ quái. Mượn cớ tiên ma đại chiến sắp đến, tùy ý kiếm lợi nhuận từ chiến tranh, chẳng phải là chuyện mà Cửu Long Thương hội đang làm sao, Thanh Long hội chủ không đồng ý điều kiện. Lâm Nguyên cũng không quá để ý, cùng với danh tiếng luyện đan đại sư truyền bá, thường xuyên có thế lực hoặc ngọc tiên cường đại đến cầu xin hắn luyện chế tiên đan, căn bản không cần quan tâm đến việc hợp tác với Cửu Long Thương hội. Xem ra, tiên nguyên, thật sự rất khó kiếm. Lâm Nguyên thầm thở dài. Từ thái độ của Thanh Long hội chủ, Lâm Nguyên có thể nhìn ra, giá trị của một phương, tiên nguyên, còn cao hơn 1000 vạn tiên tinh rất nhiều. Ít nhất là khi đối mặt với thù lao ngàn vạn tiên tinh, Thanh Long hội chủ còn lộ ra vẻ suy tư, còn tiên nguyên. Lâm Nguyên nhìn ra đối phương căn bản chưa từng cân nhắc đến. Chẳng lẽ muốn có được tiên nguyên, chỉ có thể thông qua con đường cướp đoạt. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trừ phi bất đắc dĩ, Lâm Nguyên không muốn làm như vậy, động tĩnh quá lớn. Hiện tại thực lực của Lâm Nguyên còn chưa phát triển đến mức vô địch tiên giới, vẫn nên ẩn nhẫn là chính. Hửng, ngay khi Lâm Nguyên đang suy tư, sắc mặt khẽ động. Chủ nhân, thân ảnh Vân Chân Tử xuất hiện, điện chủ Phi Tiên Điện tìm ngài. Phi Tiên Điện là bộ phận quan trọng của Thương Ngô Tiên Thành, phụ trách khu vực động phủ, điện chủ Phi Tiên Điện càng là một trong những người đứng đầu tiên thành, chỉ đứng sau thành chủ và những người có địa vị cao. Quan trọng hơn là, so với thế lực cấp ngọc tiên như Cửu Long Thương Hội, Phi Tiên Điện trực thuộc Thương Ngô Tiên Thành, mà Thương Ngô Tiên Thành là do Tiên Đạo Chi Tổ khai sáng. Cửu Long Thương Hội có chỗ dựa là chính vị Long tộc Ngọc Tiên, còn chỗ dựa sau lưng Thương Ngô Tiên Thành chính là Tiên Đạo Chi Tổ. Sưu. Rất nhanh, điện chủ Phi Tiên Điện xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Vân Chân Tử đại sư. Điện chủ Phi Tiên Điện mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Điện chủ. Lâm Nguyên gật đầu, đối mặt với điện chủ Phi Tiên Điện, thái độ của hắn tốt hơn so với khi đối mặt với Thanh Long hội chủ của Cửu Long Thương Hội. Dù sao điện chủ Phi Tiên Điện là người đứng đầu Thương Ngô Tiên Thành, hiện tại Lâm Nguyên đang ở Thương Ngô Tiên Thành, ít nhiều gì cũng phải thể hiện một chút. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.